Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 123, tham mưu trưởng Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Lâm nói quân khu bên kia cho xứng bàn ăn, cơm thụ, tủ quần áo, bàn này đó, cho nên cồng kềnh nội thất liền lưu lại lão gia. Dù sao Tiết lão tam cũng phải dùng đâu. Xe tải đi quốc lộ đi tỉnh thành, đi ngang qua thị trấn, đến tỉnh thành về sau trực tiếp đi thành Tây. Đến cửa viện, lập tức lại đây mấy cái nhân viên hậu cần hỗ trợ tháo nội thất. Bọn họ đều có kinh nghiệm, cái gì nội thất cho đặt ở địa phương nào, đều sẽ hỏi một tiếng đương gia. Lâm Tô Diệp cái gì đều không dùng chính mình động thủ. Chỉ để ý nói cho nhân gia thả nơi này để ở đâu. Toa toa thì cùng cái cần cù tiểu ong mật đồng dạng bay tới bay lui. Cả phòng đi bộ, nghe Quách Lâm nói ra trúc viện phân vài cái bộ phận. Có lầu nhỏ khu vực, có độc môn độc viện khu, còn có một chút đại viện khu túc xá. Tiết Minh Dực là tham mưu trưởng, xem như phó sư cấp bậc. Nếu ở sư bộ là có thể phân cái độc viện, nhưng là tỉnh quân khu nơi này bọn họ tính ở nhờ. Muốn dành ra chỗ, loại kia tốt độc môn viện nhi không có. Chỉ có thể phân loại này đơn gian tiểu viện. Giống nhau hai vợ chồng kết hôn liền phân một phòng. Mang theo trước cửa một cái tiểu viện tử. Phòng 18 đến 20 bình phương. Đoàn trưởng cấp bậc có thể phân hai gian. Đem trong viện tử tại tường gạch dỡ xuống liền hành. Tiết Minh Dực phân đến tam gian. Trong viện lượng bức tường đã dỡ xuống. Ở tây nam góc đắp một phòng gian tắm vòi sen. Còn có tiểu gian phòng có thể phóng ngựa thùng. Góc đông nam là chuyên môn thả than viên. Tạp vật này phòng nhỏ. Lâm Tô Diệp còn rất vừa lòng. Ba cái đại phòng tại. Một cái đại viện. Nối liền cùng chính mình ra hiện tại ở không sai biệt lắm đâu. Nhân ra nơi này còn có đèn điện. Nước máy đâu. Đây cũng không phải là Tiết gia chân có thể so. Rất tốt. Lâm Tô Diệp nhìn xem rất hài lòng. Liên khen quân khu nơi này thu thập thật tốt. Tiết lão bà mụ kinh hỉ phát hiện nơi này lại cho nàng đắp một cái trên dưới hai tầng rất khí phái ổ gà, trong nhà nàng năm con gà. Không tha đều dế, tê chết, ở nhà ăn một cái. Bốn con khác mang đến, suy nghĩ nếu là không cho nuôi liền giết, chết ăn thịt, nếu là mặc kệ nàng liền nuôi tiếp tục đẻ trứng. Quách Lâm thật là cái có tâm hảo cán bộ. Nàng vội vàng đem bốn con gà mái từ lồng sắt bên trong xách ra bỏ vào ổ gà trong. Còn phải cùng chúng nó thì thầm một chút. Nhường chúng nó nhận thức ổ, đừng có chạy lung tung. Miễn cho bị trồn ăn luôn. Lâm Tô Diệp chuẩn bị thuốc lá, đường quả, phân phát cho hỗ trợ chuyển nhà nhân viên. Bọn họ cũng không tốt ý tứ. Cũng không dám con mắt cùng nàng đối mặt. Tổng cảm thấy nàng được quá đẹp. Lâm Tô Diệp muốn bọn hắn ăn đường. Bọn họ cũng giống trưng tính bắt mấy khối liền mau đi. Trong cửa khẩu có người hảo náo nhiệt thò đầu ngó giáo giác. Bọn họ cũng sợ bị người nói lưu luyến tiếc tham người nhà sắc đẹp luyến tiếc đi. Cho nên nhanh chóng cáo từ rời đi. Quách Lâm nhìn xem mặt trời đã thưởng thiên. Hắn liền an bài người đi nhà ăn cho Lâm Tô Diệp bọn họ chờ cơm ăn. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Quách chủ nhiệm. Chúng ta mang theo cơm, có thể đối phó hai ngày đâu. Trong nhà mang đến bánh bao, bánh, trứng vịt muối chờ, một hai ngừng trước đối phó hạ, chờ thu thập xong lại đường đường chính chính mở ra hòa. Nàng không cho chờ cơm, còn chào hỏi Quách Lâm cùng nhau ăn chút. Quách Lâm tự nhiên không chịu, nói trong nhà làm chính mình cơm đâu. Lại nói cho Lâm Tô Diệp nơi này có lính cần vụ. Đi kéo than trong chốc lát đưa lại đây. Về sau mặc kệ chờ cơm vẫn là mua thức ăn. Việc vặt vãnh nhi đều có thể phân phó bọn họ. Lâm Tô Diệp liền tùy tiện vừa nghe. Nhà mình chỗ nào cần được thượng lính cần vụ à, có nước máy lại không cần nấu nước đốn củi. Trò chuyện vài câu. Quách Lâm xem chính mình không thể giúp được cái gì. Liền cùng Lâm Tô Diệp cáo từ. Tàu tử, ngày trước dàn xếp một chút. Ngày sau ta thu xếp người lại đây phòng ấm náo nhiệt một chút. Lâm Tô Diệp muốn nói không cần làm phiền đại gia. Lại tưởng chính mình làm Tiết Minh Dực người nhà mới đến. Cũng không thể không cùng người ra giao tiếp. Nếu như là nơi này thói quen. Vậy liền làm đi. đại gia náo nhiệt hạ, cũng có thể nhanh chóng nhận thức các bạn hàng xóm. Bọn hắn bây giờ không phải qua cuộc sống của mình, còn quan hệ đến Tiết Minh Dực mặt mũi đâu. Ngoại hạng người đều đi, toàn gia liền trong trong ngoài ngoài nhìn nhìn, còn rất rộng rãi a, để cho tiện bọn họ cư trú. Nhân gia đem phòng ở đều cho bố cục hảo, trong kia tại dựa vào ngoại bên cạnh đương nhà ăn, bày bàn ăn, mặt sau cách ra một phòng đảm đương phòng bếp. Trong phòng bếp có bếp lò, một lớn một nhỏ lưỡng bếp lò. Hai bên dựa vào tàn tường có gạch lũy lên bàn tử, thả thớt linh tinh đồ vật. Phòng bếp có cửa sổ, còn có một cái cao lớn cơm thụ, có thể đặt rất nhiều thứ. Mặt khác chậu nước, vại gạo, thùng nước, thùng gỗ, chậu linh tinh đều có, rất đầy đủ. Đồ vật hai gian đương phòng ngủ, bởi vì bếp lò ở phương Bắc, hai cái gian phòng giường lò cũng đều bàn ở phương Bắc. Cái này cùng lão gia không giống nhau, Tây tại Bắc giường lò rất lớn, ở giữa có thể thế nhất chắn mỏng tàn tường. Tiểu cô cùng toa toa ngủ bên trong, Tiết lão bà mụ mang theo đại quân tiểu lĩnh ngủ bên ngoài. Trên giường còn có thể kéo mảnh màn, mặt trên đều làm móc, thật chi kỷ. Phòng phương Bắc là giường lò, phía Nam dựa vào cửa sổ có thể thả bàn. Tiết lão bà mụ, chút người này ra làm được so trong nhà chúng ta tốt hơn nhiều. Bất quá nhìn kỹ lại nàng phát hiện vấn đề. Phòng này trực tiếp dùng gạch đỏ, xi măng thêm hoàng bùn che lên, cũng vô dụng xi măng hoặc là hoàng bùn lau tàn tường. Gạch khâu đều lộ không lấp phẳng đâu. Này không được hở thấm thủy a, tốt như vậy nhà ngói, làm công không cẩn thận, quá thô ráp đơn sơ. Tiết lão bà mụ đạo, như thế xem vậy còn là phụ thân ngươi xây phòng càng cẩn thận. Thế nào nói trong nhà phòng ở thanh gạch đỏ phối hợp, nền móng là đá hoa cương, ở giữa tường gạch xi măng ma khe hở, thượng đầu chọn mái hiên làm tạo hình. Lâm Tô Diệp nhìn nhìn, kia quay đầu tự chúng ta làm chút nước bùn, chính mình lau lau. Tiết lão bà mụ, ta thấy được, nhân gia phòng ở đều cho mình thu thập xong, nhắc lại yêu cầu cũng nghiêm chỉnh, mình có thể làm liền không phiền toái người khác. Nàng lại suy nghĩ nếu là lão đại lão tam lại đây, hai ngày liền có thể viết tốt, bất quá bọn hắn lưỡng còn được bắt đầu làm việc đâu. Tính, tự để đi. Cơm trưa bọn họ trứng gà bánh bao đối phó một chút. Buổi chiều tiếp tục chỉnh lý đồ vật. Chuyển nhà chính là như vậy. Đóng gói thời điểm phiền, bày ra đến thời điểm còn được phiền. Đệm chăn quần áo hảo chỉnh lý, mấu chốt là phòng bếp dụng cụ nhiều, vụn vụn vặt vặt, còn mang đến một ít gạo mặt hoa màu đồ ăn linh tinh, liền được hảo hảo dàn xếp, miễn cho bảo quản bất thiện sinh trùng uổng công. May mắn Lâm Tô Diệp đều làm ký hiệu, tiểu vụn vặt đồ vật cũng sẽ không ném. Đang bận rộn đâu, có người tại cửa ra vào kêu báo cáo, tiểu lĩnh cọ phải chạy ra đi. Còn có người cùng bản thân ra kêu báo cáo, thật mới mẻ. Cửa đứng lưỡng lính cần vụ, 17-18 tuổi dáng vẻ, miệng một vòng lông tơ, đều rất trẻ tuổi. Tiểu chiến sĩ cười nói, chúng ta tới cho thủ trưởng ra đưa than viên, bó củi còn có than đá. Lâm Tô Diệp bận bịu đi ra chiêu đãi, cùng tiểu chiến sĩ nói lời cảm tạ, lại hỏi muốn như thế nào trả tiền. Tiểu chiến sĩ cười nói, đây là định lượng, không đủ lại chính mình mua. Sân góc đông nam có chuyên môn phòng nhỏ, chính là dùng đến thả than viên than đá linh tinh. Bọn họ chủ động cho vận qua. Lâm Tô Diệp cho bọn hắn bưng nước uống, lại cho bọn hắn nhét đường ăn. Lưỡng tiểu chiến sĩ ngại ngùng cực kỳ, nhìn xem Lâm Tô Diệp đều mặt đỏ. Nàng trả lại tay kéo túi tiền cho nhét đường. Hai người bọn họ sợ tới mức cũng sẽ không nhúc nhích, chỉ miệng nói, không thể như vậy, không thể như vậy. Lâm Tô Diệp cho bọn hắn nhét xong, lại cùng bọn họ nói tạ. Lưỡng tiểu chiến sĩ lúc này mới nhớ tới tự giới thiệu. Một cái gọi Võ Văn Quốc, một cái gọi Triệu Bân. Hai người bọn họ là phụ trách bên này lính cần vụ. Võ Văn Quốc là chuyên môn cho quét tước vệ sinh, mua thức ăn chờ cơm người chạy việc. Nhường Lâm Tô Diệp có việc tìm hắn. Ai u uy, này không theo địa chủ ông chủ đồng dạng sai xử người sao? Tiết lão bà mụ không phải làm. Liền như thế điểm địa phương. Nơi nào còn dùng người quét tước vệ sinh. Mua thức ăn chờ cơm càng không cần. Chính nàng sẽ làm. Chính mình không có chuyện gì cũng phải ra đi dạo. Chính mình liền tài giỏi. Mặc kệ hai người thế nào nói. Tiết lão bà mụ đều không đồng ý làm cho bọn họ phục vụ. Gấp đến độ lưỡng tiểu chiến sĩ đều muốn khóc. Đại nương, đây là chúng ta chức trách. Tiết lão bà mụ, nói bừa, các ngươi là giải phóng quân. Cũng không phải làm việc vặt. Triệu Bân hô, chúng ta tiểu chiến sĩ vừa nhập ngũ. Trừ huấn luyện chính là làm lính cần vụ. Năm thứ nhất cơ bản đều như vậy. Các ngươi nếu là không cho phục vụ, đó chính là chúng ta mất chức. Tiểu lĩnh nhìn xem hảo hảo chơi. Tỉnh quân khu cùng bên ngoài không giống nhau. Lục sư trưởng chỗ đó cũng có lính cần vụ. Bất quá bọn hắn không như vậy khẩn trương. Không cần phục vụ bọn họ liền đi bận bịu khác. Này lưỡng tiểu chiến sĩ lại một bộ không phục vụ liền thất trách dáng vẻ. Lâm Tô Diệp biết tiểu chiến sĩ nếu là không giúp chính mình làm điểm cái gì liền tâm bất an. Nhân tiện nói. Vậy làm phiền các ngươi ra cá nhân dẫn đại quân tiểu lĩnh ở này viện nhi trong đi giáo. Cho bọn hắn nói một chút đều là nơi nào. Có cái gì kỷ luật. Nơi nào không thể đi nơi nào có thể đi. Tiểu võ cùng Triệu Bân cao hứng thật cao hứng. Rốt cuộc có nhiệm vụ đây. Hai người bọn họ thương lượng một chút nhường tiểu võ đi. Triệu Bân đi làm khác. Đại quân đang tại sửa sang lại chính mình thư cùng bút ký. Sách dậy đánh cờ. Hôm nay rất bận hắn không nghĩ ra đi. Tính toán ngày mai lại điều tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Bất quá tiểu lĩnh là cái hảo náo nhiệt. Gặp có người dẫn đường. Đó là đương nhiên tốt. Hắn lúc này liền muốn đi theo ra đi. Đại quân sợ tiểu lĩnh chạy loạn tán loạn chọc phiền toái. Đến thời điểm mẹ khẳng định được tức điên mau. Hắn liền để quyển sách xuống cùng ra đi. Tiết lão bà mụ cho rằng đại quân cũng muốn đi ra ngoài chơi đâu. Cao hứng cực kỳ. Đại quân a, đừng cả ngày khó chịu trong nhà. Nhiều ra đi chơi. Nhìn xem lưỡng cháu trai đi chơi. Tiết lão bà mụ hư tiểu khúc thu thập nàng cùng đại cháu trai quần áo. Đệm chăn, còn bớt chút thời gian đốt lửa đốt cái giường lò. Đi đi trong phòng hơi ẩm, đem trên giường hơi ẩm cũng đi đi, như vậy ngủ liền rất thoải mái. Chờ tới giường lò nàng phát hiện, ai nha, không được a, này giường chiếu phía dưới như thế nào không phô mạch thảo đâu. Quang giường lò phô chiếu, kia nhiều rắn a, cấn được hoảng sợ. Ai, những nam nhân này thu thập phòng ở chính là không đủ thận trọng. Bên ngoài nhìn rất tốt. Ở đứng lên liền khắp nơi đều là vấn đề nhỏ. Không thiếu được chính mình lại hoàn thiện một chút. Lâm Tô Diệp chỉnh lý hảo nàng cùng tiểu cô. Toa toa vật phẩm. Quay đầu nhưng không thấy toa toa bóng dáng. Vội hỏi tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ. Không vẫn đương ngươi đuôi nhỏ nha. Toa toa theo Lâm Tô Diệp bận trước bận sau. Liền cùng cái đuôi nhỏ đồng dạng. Lâm Tô Diệp trong ngoài ngoài tìm một vòng. Vậy mà không thấy được. Nàng có chút nóng nảy. Toa toa, tiết lão bà mụ, có phải hay không cùng hai người bọn họ ca ca đi ra ngoài? Lâm Tô Diệp, không thể. Toa toa đi ra ngoài khẳng định nói với ta. Đúng lúc này trên giường ổ chăn có động tĩnh. Toa toa lông xù đầu lộ ra. Buồn ngủ mông lung đánh ngáp. Mụ mụ, ba ba trở về sao? Lâm Tô Diệp bận bịu đem nàng nhổ đi ra. Cười nói, người ngược lại là sẽ tìm chỗ trốn. Nóng hay không a, lúc này mới thất nguyệt. Thiên còn nóng đâu, bận rộn nữa một lát liền muốn trời tối. Hai tiểu tử không về đến. Phỏng chừng theo tiểu võ cùng Triệu Bân ăn cái gì đi. Lâm Tô Diệp suy nghĩ quay đầu lại hỏi. Mặc kệ tiền vẫn là lương phiếu tiếp tế nhân ra. Không thể nhường tiểu chiến sĩ chịu thiệt. Ban đêm. Chẳng sợ có cửa sổ kính trong phòng cũng đen tuyền. Toa toa, ba, liền đem đèn điện cho kéo ra. Tiết lão bà mụ, sớm như vậy liền bật đèn nha. Phí điện, nhanh đóng đi. Toa toa, đóng liền làm mở mắt mù. Lão thái thái được đừng phạm ngốc. Tiết lão bà mụ, hắc, người cái vật nhỏ này. Lâm Tô Diệp xem đồng hồ. đồng hồ treo tường đều quên Thượng Huyền chết. Bất quá nhìn sắc trời, dự đoán cũng nhanh hơn 6 giờ. Tiểu cô là 5 giờ rưỡi tan tầm. Nếu không có chuyện gì, có việc vậy thì khó mà nói. Người thường hơn 30 dặm lộ, như thế nào cũng phải cưỡi 1 giờ. Tiểu cô khí lực đại, thân thể tốt, lại là 16 đại giang động lực chân. Hơn nữa thị trấn đến tỉnh thành tình hình giao thông tốt, phỏng chừng 40 phút đầy đủ. Lâm Tô Diệp có chút lo lắng tiểu cô. Minh Xuân từ huyện lý lái xe lại đây, có thể tìm tới địa phương sao? Tiết lão bà mụ, nàng không miệng sao? Hỏi đi. Lâm Tô Diệp nhường nàng nhìn làm điểm ăn, ít hơn chút nữa nước nóng. Ban ngày chuyển nhà dày vò được một thân mồ hôi, buổi tối đều tưởng tắm rửa. Nàng dẫn Toa Toa ra đi nghênh một chút Minh Xuân, miễn cho tiểu cô vào không được. Người ngoài ra vào quân khu đều được đề ra nghi vấn. Nàng đi qua nói một tiếng, đem người trong nhà viên tình huống ở cảnh vệ ở đăng ký một chút liền thuận tiện rất nhiều. Hai người còn không đợi đi tới cửa đâu, liền nhìn đến tiểu cô lái xe đinh linh linh lại đây. Kia tinh khí thần cùng người thường chính là không giống nhau. Từ xa đều có thể nhìn ra. Đến trước mặt, Lâm Tô Diệp hỏi nàng trên đường được không tìm. Tiểu cô cười nói, từ thị trấn đến tỉnh thành một con đường, từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm. Vào tỉnh thành tìm quân khu đại viện nhi càng đơn giản. Là ở vọng chỗ đó bị ngăn lại. Lưỡng cảnh vệ vừa nhìn thấy nàng trên thắt lưng xứng mộc thương, lập tức liền nâng lên mộc thương khẩu. Tiểu cô trực tiếp cầm ra công tác bản, nói mình tàu tử vừa chuyển qua đây, nàng theo tàu tử ở nơi này. Kia lưỡng cảnh vệ kiểm tra một chút công tác chứng minh, nhìn nàng là thị trấn công an liền cho đi. Chỉ là nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Lâm Tô Diệp cười nói, người nói với bọn họ ngươi ca. Tiểu cô, ta ca, a, ta cho hắn quên mất. Từ tàu tử gả vào đến về sau, mặc kệ làm gì nàng đều tàu tử, đã thành thói quen. Ở nàng nơi này tàu tử so ca tốt dùng. Nàng đem Toa Toa ôm dậy ngồi trên ghế sau, đẩy xe cùng Lâm Tô Diệp cùng đi. Ta ca trở về không? Lâm Tô Diệp, không biết đâu, hắn được bận bịu. Cũng không phải chuyển đến quân khu đến liền có thể cùng hắn mỗi ngày gặp mặt. Dù sao hắn cũng không phải cả ngày đứng ở quân bộ. Nếu hắn ở sư bộ liền sẽ không lại đây. Coi như đứng ở quân bộ, đặc biệt bận bịu cũng sẽ không lại đây. Các nàng về đến nhà, Tiết lão bà mụ làm một trận đơn giản cơm tối. Hành thái mỡ heo sang nồi, xuống một nồi mặt vướng mắc. Tiểu Võ cũng dẫn tiểu hai anh em chính trở về đi. Bọn họ mua đại viện nhi cung tiêu xã đặc hữu ăn vặt, ô mai vị cùng đậu xanh kem hộp. Tiểu hai anh em ở nông thôn thời điểm còn chưa nếm qua kem hộp đâu. Tiểu Lĩnh, ăn giống mùa đông khối băng. Tiểu Võ cười nói, chính là cái kia, trong hầm lạnh đông lạnh ra tới. Tiểu Lĩnh rất hiếu kỳ, trời nóng như vậy, đông lạnh đi ra. Tiểu Võ, đúng vậy, có điện nha. Tiểu Lĩnh, điện. Thần kỳ như vậy, à, chúng ta Tiết gia chân còn chưa điện đâu. Hắn đối đại quân đạo, đại quân, người viết phong thư cho thủ trưởng, làm cho bọn họ cho Tiết gia chân mở điện đi. Đại quân, ta nói chuyện tốt dùng. Tiểu Lĩnh, đương nhiên a, còn có ta đâu, còn có ta nãi. Toa Toa, ta Tiết gia chân người, đều cho thêm, ta là nông dân giai cấp, là tương lai người nối nghiệp. Thế nào nói chuyện không dùng được. Tiểu Võ, đứa nhỏ này thật có thể nói. Đây là Tiết Tham thân nhi tử đi. Cái kia không nói nhiều đại quân ngược lại là rất giống. Cái này hắc tiểu tử. Đại quân, quân khu thủ trưởng mặc kệ cái này. Tiểu Lĩnh, kia ai quản, ta liền cho ai viết. Hắn hỏi Tiểu Võ, Tiểu Võ đồng chí, người nói ai quản. Tiểu Võ nghĩ nghĩ, cái kia, hẳn là chính phủ quản. Cung cấp điện ngành phụ trách. Tiểu Lĩnh đối đại quân đạo, vậy thì cho cung cấp điện ngành cùng chính phủ cùng nhau viết. Bọn họ muốn là còn mặc kệ, ta liền cho lại thượng cấp viết. Đại quân, nếu là mẹ biết, không đánh ngươi mới là lạ. Tiểu Lĩnh kinh ngạc nói, ta cũng không làm chuyện xấu, làm gì đánh ta. Đại quân, viết thư hữu dụng. Tiết Gia Chuân đội trưởng vì sao không viết? Chúng ta viết, nhân gia liền cho rằng là cha nhường đâu. Tiểu Lĩnh, bọn họ ngốc nha, cha lại không biết. Đại Quân, bọn họ không biết cha không biết. Tiểu Lĩnh, bọn họ không biết làm gì nói nhiều nhường. Đại Quân, Tiểu Võ đã nghe được bối rối. Này hai hài tử thực sự có ý tứ. Tiểu Lĩnh đại khẩu cắn kem hộp. Băng được tê tê ha ha. Lại rất sướng. Ăn ăn ngon như vậy kem hộp. Chiếu như thế sáng đèn đường. Ta liền tưởng ta Tiết Gia Chuân không có điện. Ta nghe radio còn được mua pin. Đại loa còn được xác định địa điểm thả. Đại gia nhiều đáng thương a, Tiểu Võ. Thật sự thật đáng thương. Hẳn là mở điện. Nếu là viết lời nói. Kia cũng tính ta một người đi. Đại Quân, ngươi theo can thiệp cái gì? Đến cửa nhà, Tiểu Lĩnh hai ba ngụm đem kem hộp ăn xong. Xem Đại Quân còn cầm ở trong tay từ từ ăn. Hắn đoạt đi qua một ngụm ăn luôn. Đại Quân sửng sốt, trợn to mắt nhìn hắn. Còn cùng khi còn nhỏ đồng dạng ngây thơ. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói. Quá lạnh, ta sợ ngươi đem răng nanh băng xấu. Ta mau ăn xong đừng làm cho ta toa nhìn thấy. Nàng nên thèm, như thế băng, mẹ khẳng định không cho nàng ăn. Nghe hai người bọn họ thanh âm, tiểu cô đẩy cửa đi ra. Hai người lén lút làm gì? Về nhà ăn cơm, Tiểu Võ bận bịu cáo từ. Hắn vừa mới chuyển thân, đột nhiên một bàn tay bắt lấy hắn, cho hắn trực tiếp kéo. Đi vào, Tiểu Võ, tiểu cô. Chị dâu ta cho ngươi đi vào cùng nhau ăn cơm. Tiểu Võ, này nếu không phải sớm biết rằng tàu tử người đẹp thiện tâm tính cách ôn nhu. Ta phải sợ tới mức cho rằng gặp yêu tinh. Quân bộ văn phòng, Tiết Minh Dực cùng mấy cái khác sư tham mưu trưởng. Phó tham mưu trưởng bọn người quyết định hiếu chiến chuẩn bị đặc huấn kế hoạch tác chiến. Nhường phó tham mưu trưởng mang về cùng mấy cái tham mưu sửa sang lại đi ra quay đầu giao cho sư trưởng định đoạt tính khả thi. Xem đồng hồ đã 9 giờ. Hắn hiện tại ngủ thời gian điều chỉnh đến 10 giờ rưỡi. Nghỉ ngơi một chút nhi còn có thể xem một giờ thư. Tiểu Thẩm nhịn không được nhắc nhở hắn. Tiết tham, tàu tử bọn họ có phải hay không đã đến? Tiết Minh Dực, Quách Lâm không có điện thoại tới. Phỏng chừng ngày mai đi. Tiểu Thẩm, Tiết Tham, chính là hôm nay, Quách chủ nhiệm buổi chiều gọi điện thoại tới. Ngài vẫn luôn ở họp. Tiết Minh Dực lập tức đứng dậy. Về nhà, Tiểu Thẩm vội đuổi theo. Tiết Minh Dực bước chân hơi ngừng. Ngươi theo làm gì? Tiểu Thẩm tiếu đạo, ta cho ngài đương tài xế a. Tiết Minh Dực, dùng không dậy, không hảo hảo đương của ngươi thông tin liên liên trưởng. Cả ngày theo ta lén lút làm cái gì? Vô lý. Tiết Minh Dực là sư tham mưu trưởng, cùng sư trưởng, chính ủy đồng dạng có chuyên môn xe jeep, có chuyên trách tài xế, cũng là hắn chuyên môn cảnh vệ viên, lính cần vụ, Trịnh Viên Chiêu ở cạnh tranh chung đột xuất vòng vây, làm hắn cảnh vệ viên. Trịnh Viên Chiêu đang xem thư học tập, gặp Tiết Minh Dực đi ra, lập tức đứng lên, thủ trưởng, hồi sư bộ sao? Tiết Minh Dực, ta còn trẻ. Không cần gọi thủ trưởng. Trịnh Viên Chiêu là thủ trưởng. Tiểu Thẩm phốc phốc cười ra. Lại sợ Tiết Minh Dực thật mất mặt. Nhanh chóng xoay người chạy. Tiết tham, thay ta hướng đại nương tàu tử còn có Minh Xuân. Đại quân tiểu lĩnh toa toa vấn an a. Nếu lúc trước toa toa ôm chỉ con thỏ nhỏ cùng đi. Phỏng chừng hắn cũng sẽ không rơi xuống. Trịnh Viên Chiêu có chút ngượng ngùng. Tiết tham, thật xin lỗi. Tiết Minh Dực, không có việc gì, đi tỉnh quân khu gia trúc viện, chị dâu ngươi bọn họ chuyển qua đây. Trịnh Viên Chiêu vừa nghe, nhanh nhẹn đi mở xe, đến trước mặt hắn còn tưởng xuống xe cho Tiết Minh Dực mở cửa xe. Tiết Minh Dực chính mình mở cửa xe ngồi vào đi, đi nhận thức lộ, về sau buổi tối xe cho ta chính mình mở ra liền hành. 20 mấy dặm đường, chớp mắt liền đến. Không cần tài xế, Trịnh Viên Chiêu lại không đồng ý. Chính mình vẫn là cảnh vệ viên đâu. Đây là không hợp quy. Hắn không đồng ý, liền không lên tiếng. Xe jeep trực tiếp lái vào tỉnh quân khu đại viện nhi. Xuyên qua cổng thời điểm Tiết Minh Dực lấy ra công việc của mình chứng. Cổng cho đi, Tiết Minh Dực ý bảo Trịnh Viên Chiêu dừng xe. Hắn thuận tiện hỏi cảnh vệ nhà mình ở nơi nào. Cảnh vệ, Tiết Tham không biết nhà mình ở nơi nào. Trịnh Viên Chiêu lại biết vì sao. Tiết Minh Dực vẫn luôn sư bộ. Quân bộ hai bên chạy. Căn bản không rảnh sang đây xem an bài nhà ở, đều là Quách Lâm một tay thu xếp. Quách Lâm cũng là người quen. Hắn là cái cẩn thận nam nhân. Tiết Minh Dực cảm thấy đem phòng ở giao cho hắn cũng không có vấn đề. Xe Jeep đứng ở cửa. Tiết Minh Dực xuống xe. Nhường Trịnh Viên Chiêu đi độc thân ký túc xá ở một đêm. Trịnh Viên Chiêu, Tiết Tham, ta cùng tàu tử bọn họ vấn an đi. Tiết Minh Dực xem đồng hồ. Đang làm việc phòng trì hoãn một chút thời gian. Đã, 9 giờ 40, không biết bọn họ ngủ không? Hắn thân thủ đẩy cửa. Viện môn lên tiếng trả lời mở. Trong viện không có tường xây làm bình phong ở cổng tan tường. Từ cửa có thể nhìn đến chính phòng. Vẫn sáng đèn điện. Trong phòng có nói tiếng truyền tới. Chim chim oa oa vừa nghe chính là Tiểu Lĩnh. Tiết Minh Dực mặt mày thanh lãnh nháy mắt trở thành hư không. Nhiễm lên ôn nhu sắc điệu. Vào đi. Trịnh Viên Chiêu lập tức cao hứng chạy vào đi. Tiểu cô nghe động tĩnh. Lập tức xuống dưới nhìn xem. Trịnh Viên Chiêu. Trịnh Viên Chiêu cũng rất kích động. Minh Xuân. Người còn nhớ rõ ta nha. Tiểu cô cười rộ lên. Đánh qua người nha. Có ấn tượng. Trịnh Viên Chiêu có chút ngượng ngùng. Đối nghe động tĩnh ra tới Lâm Tô Diệp bọn người từng cái vấn an. Lâm Tô Diệp còn mời hắn đi vào ngồi. Trịnh Viên Chiêu vội hỏi. Tàu tử. Thời gian không còn sớm. Ta liền đến chào hỏi. Các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Hắn lại đối Tiết Minh Dực đạo. Tiết Tham. Sáng mai ta 7 giờ rưỡi đến tiếp ngài. Tiết Minh Dực. Hảo. Trịnh Viên Chiêu liền nhanh chóng chạy. Tiết lão bà mụ. Ai nha. Tiểu tử như vậy thẹn thùng đâu. Nàng nhìn Tiết Minh Dực một chút. Các ngươi nói chuyện đi. Ta được trước ngủ. Buồn ngủ quá. Vốn đã sớm buồn ngủ. Kết quả Lâm Tô Diệp Phi nói chuyển nhà dơ bẩn. Yêu cầu mỗi người đều tắm rửa. Nàng kêu tiểu cô ngủ sớm một chút. Ngày mai trả lại ban đâu. Tiểu Lĩnh xông lên dùng lực ôm Tiết Minh Dực. Cha, đại quân cũng gọi là một tiếng cha. Tiểu hai anh em liền đi ngủ. Ngày mai bọn họ còn tưởng đi quân khu đại viện thám hiểm đâu. Nơi này được lớn, rất nhiều chơi vui địa phương. Có rạp chiếu phim, hội trường, nhà tắm, cung tiêu xã, thư điếm, còn giống như có một cái thư viện. Đại quân như nhặt được chí bảo, mới đáp ứng cùng Tiểu Lĩnh cùng đi thám hiểm. Lâm Tô Diệp hỏi Tiết Minh Dực có đói bụng không? Muốn hay không lại ăn ít đồ? Tiết Minh Dực cầm tay nàng. Vốn không đói bụng, nhìn thấy ngươi liền đói bụng. Lâm Tô Diệp ngón tay theo bản năng cuộn mình một chút. Không gặp mặt mấy tháng này hắn đã trải qua cái gì? Lại, học được nói lời nói TH, ô tục, nàng muốn cho hắn làm chút ăn. Tiết Minh Dực trực tiếp đem nàng ôm dậy. Đi nhanh hướng tới phòng đi. Cách chương.